Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 270, chương 269. Ta nói đi đập bỏ bom ngươi tin sao? Kamikawa khi về đến nhà đã rất muộn. Bốn phía các gia đình không có một nhà đèn sáng. Mượn ánh trăng, hắn rón rén leo lên phòng ngủ mình sân thượng. Từ sân thượng tiến vào trong phòng ngủ. Nhìn đen thùi phòng ngủ. Hắn ngáp một cái, sờ soạng đi vào phòng tắm tắm rửa. Lần thứ hai mở mắt thời điểm, đã là sáng sớm 7 điểm. Kamikawa săn mắt buồn ngủ mông lung nhìn đồng hồ báo thức. Vậy thì 7 điểm, cũng quá nhanh hơn một chút. Hắn cảm giác mình mới ngủ một hồi. Đi vào toilet, hắn một bên ngáp một bên rửa mặt. Cho dù là đập ở trên mặt nước lạnh cũng không có nhường hắn khôi phục hoàn toàn tỉnh táo trạng thái. San, làm sao như thế không tinh thần? Là sinh bệnh sao? Nhìn Kamikawa San đầy mặt ủ rũ xuống lầu. San mẹ có chút lo lắng. Không, chính là buổi tối ngủ không ngon. Mất ngủ, người hiện tại là cao ba then chốt thời điểm kỳ. Buổi tối phải cố gắng ngủ. Không phải vậy ngày thứ hai đi học nào có tinh thần. Đi học ngủ gà ngủ gật có thể không tốt. Sẽ bỏ qua trọng yếu tri thức điểm. Cao ba mỗi cái tri thức điểm đều rất trọng yếu. Cùng không được có thể làm sao bây giờ. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này hắn triệt để tỉnh táo. Cằn nhằn một trận, San mẹ rốt cục chạy về đề tài chính. Là nguyên nhân gì mất ngủ? Đúng hay không áp lực quá to lớn? Có muốn hay không mẹ mua cho ngươi điểm trợ ngủ thơm? Chính là làm ác mộng. Không có gì. Chấm ngoặc kép, hắn nói dối đúng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió đầy tương đương phi. Kamikawa-san phỉ nhổ chính mình. Vậy còn tốt, buổi tối nhớ tới đi ngủ sớm một chút. Nghe được chỉ là làm ác mộng. San mẹ thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy chiếc đũa cho Kamikawa-san trong bát nhiều hơn một cái trứng gà. Người hiện tại còn ở dài thân thể. Làm việc và nghỉ ngơi muốn quy luật. Tuy rằng ngươi hiện tại vóc dáng rất cao, nhưng ta cảm thấy vẫn là có thể lại thật dài. Chấm ngoặc kép, hắn hiện tại thân cao đã rất có thể. Lại dài là muốn trưởng thành diêu minh sao? Kamikawa San trên mặt bé ngoan nghe. Trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. San bà cầm báo chí ngồi ở một bên. Cho Kamikawa San quăng cái tự cầu phúc ánh mắt. Sau đó dùng báo chí ngăn trở mặt cười trộm. Kamikawa-san yên lặng quay đầu xem chính mình cha. Có còn hay không phụ tử yêu? Ăn xong bữa sáng, Kamikawa-san đang chuẩn bị ra ngoài. San mẹ đột nhiên gọi lại hắn. Ta suýt chút nữa đã quên. Đây là ta cho tiểu su làm tiện lợi. Bento, người cho hắn mang tới. Kamikawa-san thẫn thờ đưa tay tiếp nhận tiện lợi. Bento, mẹ, người làm sao đột nhiên cho hắn làm tiện lợi? Bento, đã sớm nghĩ cho Hoshino đứa bé kia chuẩn bị tiện lợi. Bento, vừa vặn có thời gian liền đồng thời làm. Được rồi, chấm ngoặc kép, mẫu thân đại nhân, hắn nghe theo là được rồi. Kamikawa-san đi vào phòng học. Hoshino-su còn chưa tới. Hắn tiện tay đem tiện lợi. Bento, phóng tới Hoshino-su trên bàn. Chỗ ngồi phía sau Aota Yoshikawa nhìn thấy động tác của hắn. Con mắt cọ một hồi giấy lên bát quái hỏa diễm. Này này, Kamikawa ngươi đúng hay không cùng Hoshino bạn học quan hệ rất tốt à? Đây là ta thấy ngươi lần thứ hai cho hắn mang tiện lợi. Bento, đi. Aota Yoshikawa dướn cổ lên mò về trước bàn xem Kamikawa săn vẻ mặt. Lại như một đầu hươu cao cổ. Mắt thấy đầu của đối phương muốn đáp đến chính mình trên vai đến rồi. Kamikawa-san đưa tay liền cho hắn nhấn trở lại. Nói chuyện liền nói. Tập hợp như thế gần làm gì? Ha, ta này không phải hiếu kỳ mà. Hoshino bạn học đến lớp chúng ta lâu như vậy rồi. Bình thường độc lai độc vãng. Ta nói chuyện với hắn hắn đều không thế nào về ta. Kamikawa-san nghiêng đầu nhìn về phía cái này. Tứ chi phát đạt to con. Trong mắt mang theo điểm đồng tình. Bởi vì hắn cảm thấy cho ngươi xuẩn. Nói đi nói lại, tại sao ta cảm giác ngươi cùng Hoshino bạn học đã sớm nhận thức a? Tuy rằng bình thường cũng không thấy các ngươi nói như thế nào, nhưng chính là cảm giác các ngươi rất quen. Aota Yoshikawa nhìn bên cạnh còn chưa tới người chỗ ngồi, thừa dịp đối phương còn chưa tới, hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề. Người ảo giác, chấm ngoặc kép, Kamikawa san vẻ mặt một điểm biến hóa đều không có. Aota Yoshikawa gãi đầu một cái. Lẽ nào thật sự chính là ảo giác của hắn? Không lại phản ứng hắn. Kamikawa san đem sách giáo khoa lấy ra lật hai trang. Sau đó hắn cảm giác mình cơn buồn ngủ lại đi lên. Nhìn Kamikawa san này đầy mặt ủ rũ, buồn ngủ cấp trên dáng vẻ. Aota Yoshikawa đâm đâm phía sau lưng hắn. Ngươi tối hôm qua làm gì? Thật là hiếm thấy ngươi như thế không tinh thần a. Ta nói đập bỏ bom đi ngươi tin sao? Chấm ngoặc kép, không tin. Vậy thì là lạc, thừa dịp còn chưa lên khóa. Kamikawa-san chuẩn bị nằm sấp một hồi. Ta ngủ sẽ, đi học gọi ta. Hả, tốt, chuông vào học tiếng vang lên. Hoshino-su cùng lão sư đồng thời dẫm điểm đi tới cửa. Hai mắt đối diện, lão sư yên lặng lùi về sau một bước, nhường hắn đi vào trước. Hoshino-su không một chút nào cảm thấy lúng túng. Ở bạn học cả lớp ánh mắt bên trong bình tĩnh tự nhiên đi vào phòng học. Nhìn thấy chính mình chỗ ngồi thả tiện lợi. Bento, hắn lại liếc mắt nhìn trong tay mình nhấc theo. Đi ngang qua Kamikawa-san bên cạnh. Hắn nhẹ giọng nói tiếng. Cảm ơn. Hả? Kamikawa-san mới vừa bị người đánh thức còn có chút mơ mơ hồ hồ. Không nghe rõ Hoshino-su đang nói cái gì. Cảm ơn. Hoshino-su lại lặp lại một lần. Tầm mắt chuyển hướng tiện lợi. Bento, Kamikawa-san coi là rõ ràng ý của hắn. Ta mẹ làm, người đi tạ nàng đi. Hắn chính là cái chân chạy. Thấy Hoshino-su ngồi trở lại chỗ ngồi. Aota Yoshikawa lặng lẽ đâm đâm Kamikawa-san phía sau lưng. Ngữ khí mang theo lên án. Người gạt ta, Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người hí thật nhiều. Aota Yoshikawa rất nhanh liền nhảy qua này gốc. Trái lại cùng Kamikawa-san nhỏ giọng bát quái lên Hoshino-su. Có điều Hoshino bạn học làm sao ngày hôm nay đến muộn a? Bình thường hắn đều là rất đúng giờ a. Ta làm sao biết? Phỏng chừng trở lại đến quá muộn sáng sớm không lên chứ. Không phải dẫm cái điểm mà. Cũng không tính là đến muộn. Aota cái tên này đến cùng mỗi ngày đều đang chăm chú những thứ gì? Nghe Kamikawa-san lạnh nhạt ngữ khí, Aota Yoshikawa cảm giác mình một khang bát quái nhiệt liệt bị một chậu nước lạnh cho tới tát. Kamikawa a, người liền không thể quan tâm một hồi bạn học sao? Aota Yoshikawa che ngực, một luồng bị xúc phạm tới dáng dấp. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi hí sao liền nhiều như vậy chứ? Hoshino bạn học nếu như biết ngươi như thế quan tâm hắn nhất định rất vui vẻ. Nhìn mặt sau xì xào, bàn tán không biết đang nói chuyện gì ngươi. Lão sư trên bục giảng cau mày ho khan một tiếng. Aota bạn học, ngươi đến trả lời một hồi ta vừa đều nói gì đó. A, ta, Aota Yoshikawa mộng bức đứng lên. Hai mắt dại ra. Trong đầu thổi qua một chuỗi lời. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Kamikawa-san yên lặng lườm một cái. Đáng đời. Sau khi tan lớp, Aota Yoshikawa mệt mỏi nằm nhoài trên bàn. Dùng ánh mắt lên án Kamikawa-san. Tại sao lão sư chỉ điểm ta không điểm ngươi? Rõ ràng ngươi cũng đang nói chuyện a. Tại sao điểm ngươi trong lòng ngươi sẽ không có điểm số sao? Ngươi cho rằng đem thân thể co giấu đến sau lưng ta lão sư liền không nhìn thấy ngươi. Ngây thơ, được rồi, đừng nằm úp sấp, đi phòng thay quần áo đi. Tiết sau tiết thể dục, nói tới tiết thể dục. Aota Yoshikawa lập tức liền tinh thần, cọ một hồi đứng lên đến, rốt cục đến tiết thể dục thật sự quá ít a, này vẫn tính thiếu. Người đi Trung Quốc lên cao trung, liền biết cái gì gọi là chân chính tiết thể dục. Chân chính tiết thể dục đều là ở phòng học viết. Bài thi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.